Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website ngườivietyêungườiviet.com. Quý vị thính giả, hôm nay sẽ được lắng nghe quyển sách được mang tên Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân, biên dịch Kiến Văn và Gia Khanh, nhà xuất bản Phụ Nữ Ấn Hành. Quyển sách Cơ hội thay đổi số phận bao gồm 176 trang và ngay sau đây sẽ là phần mục lục. Lời nói đầu, chương 1, cơ hội là thùng vàng đầu tiên thay đổi số phận, sẽ bao gồm 8 nội dung chính. 1. Đời người thay đổi nhờ cơ hội. 2. Cơ hội tạo nên sự khác biệt. 3. Nắm được cơ hội là có thể thay đổi số phận. 4. Tìm thấy cơ hội trong cơn khủng hoảng. 5. Đối với người lập nghiệp, việc mở mang kiến thức chính là cơ hội. 6. Đường đời có lắm thử thách, kẻ dũng cảm ắt thành công. 7. Hãy sớm nắm bắt cơ hội. 8. Cơ hội luôn mỉm cười với những người có sự chuẩn bị đầy đủ. Tiếp nối chương 1, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 2 với nhan đề Nhiệt quyết là bệ phóng để thoát khỏi nghèo khó. Sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây. 1. Nhiệt quyết là liều thuốc trường sinh bất lão. 2. Bầu nhiệt quyết là tấm vé vào cổng sự nghiệp. 3. Bầu nhiệt quyết có thể thiêu rụi cả thế giới. 4. Bầu nhiệt quyết chính là động lực của cuộc đời. 5. Lòng nhiệt quyết có thể giúp chúng ta làm được những việc phi phàm. 6. Bầu nhiệt quyết là ngọn lửa ấm áp trong mùa đông giá rét. 8. Bầu nhiệt quyết có thể xua tan bóng tối của cuộc đời. Chương 3 với nhan đề Lòng tin chiếc cầu duy nhất để vượt qua số phận. 1. Lòng tin có thể giúp chúng ta vượt qua dòng sông băng giá của cuộc đời. 2. Tin vào chính mình ắt sẽ có ngày thành công. 3. Tin là mình có thể thì chẳng có việc gì là không thể. 4. Lòng tin là bí quyết đầu tiên của thành công. 5. Cuộc đời của một người sẽ giống nhận định của bản thân họ. 6. Có lòng tin thì mới có thể đối diện với những gian khó của cuộc đời. 7. Những người thành công đều là người tin vào bản thân. Chương 4 với tựa đề Mục tiêu chính xác quyết định cuộc đời bạn. Chúng ta sẽ có 7 nội dung chính sau đây. 1. Tất cả các vị nhân đều là những nhà mơ tưởng. 2. Không có kim chỉ nam thì không thể thoát ra khỏi sa mạc. 3. Sự nghiệp bắt đầu từ lúc xác định được mục tiêu. 4. Mục tiêu là người dẫn đường. 5. Cả đời luôn theo đuổi mục tiêu. 6. Mục tiêu thích đáng sẽ dọn sẵn đường thành công. 7. Trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ trở thành thế đó. Tiếp nối chương 4 sẽ là chương 5 với nhan đề Sự sáng tạo chìa khóa của thành công. 1. Phải tìm điểm đột phá mới. 2. Phá vỡ cái thường quy mới có thể tìm thấy hy vọng. 3. Không tìm ra cái mới, bạn sẽ bị tụt hậu. 4. Phía đông không sáng thì phía tây sáng. 5. Suy nghĩ khác lạ cũng giúp ta thành công. 6. Tư duy nghịch hướng là căn bản của sự sáng tạo. 7. Tự mở lối đi riêng mà thành đại nghiệp. Tiếp nối chương 5 sẽ là chương 6 với nhan đề Vượt qua nghịch cảnh mới đạt được thành công. 1. Không có chiếc tàu nào không mang thương tích. 2. Khi cuộc đời chưa kết thúc thì chưa phải là thất bại. 3. Không mạo hiểm là thiệt thòi lớn nhất. 4. Đời người chẳng có vấn đề nào nan giải thực sự. Và cuối cùng sẽ là chương 7. Cần cù và cố gắng là cách duy nhất thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta sẽ có 6 phần sau đây. 1. Cần cù và nỗ lực chấp cánh cho cuộc đời. 2. Kế hoạch của cả đời người bắt đầu từ sự cần cù. 3. Thượng đế chỉ yêu thương những con người cần cù siêng năng. 4. 3 phần nhờ trời, 7 phần nhờ ở mình. 5. Khó khăn trắc trở rèn luyện con người. 6. Những thăng trầm cũng là cách rèn luyện con người. Lời nói đầu, bản chất quyết định số phận. Ba người công nhân đang cùng xây một bức tường. Con người đến hỏi, các anh đang làm gì vậy? Người thứ nhất lạnh lùng đáp, không thấy sao còn hỏi, tôi đang xây tường. Người thứ hai ngước lên mỉm cười rồi đáp, tôi đang xây một tòa nhà. Người thứ ba vừa làm, vừa ngâm nga bài hát gì đó. Nụ cười của anh rất tươi, chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới. 10 năm sau, người thứ nhất vẫn làm công việc xây tường. Người thứ hai đang ngồi trong văn phòng, với những bản vẽ thiết kế, anh đã trở thành một kỹ sư. Còn người thứ ba thì sao? Anh đã là ông chủ của hai người kia. Đó chính là số phận thần kỳ. Trong cuộc sống chúng ta thường than vãn thời phận, oán trách ông trời không công bằng. Tất cả những điều đó chỉ là cái cớ. Hãy thử nghĩ đến những người có cùng xuất thân bên cạnh chúng ta, hay thậm chí có những người xuất thân tệ hơn chúng ta, nhưng họ lại đứng trên đỉnh cao của cuộc đời. Điều này không thể không khiến chúng ta hổ thẹn. Trong đời người, hoặc là bạn điều khiển số phận, hoặc là số phận điều khiển bạn. Trạng thái tâm lý của bạn sẽ quyết định ai sẽ là ngựa để cưỡi và ai sẽ là người cưỡi ngựa. Quyển sách này đã ghi chép về những nhân vật siêu việt, trình bày về đường đời cũng như số phận của từng người. Họ đều có một điểm chung, đó là họ cũng giống như những người bình thường, ban đầu cũng sống ở tầng lớp tận cùng của xã hội, đã từng vô danh, cũng đã từng gặp phải sự trêu đùa vô tình của số phận. Cũng đã từng quanh quẩn ở ngã rẽ của cuộc đời. Lịch trình phấn đấu đi từ tầm thường đến siêu việt của họ đã hé ra một định luật bất biến từ xưa đến nay. Đời người vốn không do trời định, số phận ở trong tay của con người. Đối thoại với các vị anh hùng này, chúng ta hãy dùng cuộc đời mình nghiệm ra thế nào là phấn đấu hết mình. Hãy dùng tâm hồn để cảm nhận mạch đập của số phận. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 1 của quyển sách này trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com.